tốt nhất con rể, chương 2195, một vị khác nhân chứng. Góc truyện audio.com, bị hắn hỏi lên như vậy, Lâm Vũ một thoáng thời gian nghẹn lời, vô ý thức nhìn Hàn Băng liếc mà tắn vốn là biết rõ, lấy hắn cùng Trương gia quan hệ, chính mình mà nói, căn bản liền sẽ không làm cho người tin phục cũng vô pháp xem như lời chứng, cho nên hắn không biết Hàn Băng vì sao còn muốn cho hắn đứng ra nói, tất cả những thứ này nghe ngược lại là ra dáng, nhưng bất quá là ngươi dứt khoát chính mình giảng thuật cố sự mà thôi, ngươi đem Trương trưởng quan đổi thành bất luận kẻ nào toàn bộ sự tình đều thành lập hoàn toàn có thể đem bộ ỉa tùy ý chụp tại bất luận kẻ nào trên đầu. Sở Tích Liên bày ra tay hướng mọi người cười nói, các ngươi nói có đúng hay không? Hắn nếu có thể nói xấu Trương trưởng quan, tự nhiên cũng liền có thể nói xấu các ngươi. Đúng, nói chuyện không nắm chứng cứ, đó chính là đánh rắm. Mẹ, liền chính hắn gặp qua Thác Sát, hơn nữa Thác Sát hại chết, hắn đương nhiên muốn nói thế nào liền nói thế nào. Ta nhìn hắn là ác ý trả thù bôi đen Trương trưởng quan. Đám người bị Sở Tích Liên như thế khô vực động, lập tức đứng tại Trương Hữu An bên kia hướng Lâm Vũ la mắng lên. Trương Hữu An thấy thế thần sắc lập tức hòa hoãn xuống tới, hung hăng chừng Lâm Vũ liếc mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cất cao giọng nói. Hà Gia Vinh, lần sau bôi đen ta trước đó phiền toái nhớ kỹ tìm xong chứng cứ, miễn cho vu hãm không được tự rước lấy nhục. Trương trưởng quan, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Hàn Băng không để ý đến mọi người nghị luận, híp mắt nhìn về phía Trương Hữu An, chậm rãi nói. Nhất định phải ta lại tìm ra một cái nhân chứng chứng thực Hà tiên sinh lời nói sao. Đến lúc đó, sự tình tính chất coi như lại thêm không đồng dạng. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội nói thật hết thầy. Còn có nhân chứng, Trương Hữu An nghe được Hàn Băng lời này, thần sắc đột nhiên biến đổi, giữa lông mày lướt qua một tia mịt mờ bối rối, hắn nhíu mày tinh tế vừa nghĩ, ngẩng đầu nhìn Hàn Băng liếc mắt trong lòng một chút giãy giụa tiếp theo cười lạnh một tiếng, nói ra. Hàn đội trưởng, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao, dùng loại này vụng về mánh khóe lời nói khách sáo không cảm thấy ngây thơ sao? Lại nói, ta đã nói rồi, ta Trương Hữu An làm việc quang minh lỗi lạc, ngươi có cái gì nhân chứng, nắm chắc mang ra chính là ta vừa vặn muốn cùng hắn đối chất. Hắn nói chuyện thời điểm lộ ra một luồng tự tin, bởi vì hắn biết rõ, Hàn Băng tuyệt sẽ không tìm tới bất luận cái gì nhân chứng, lời nói này bất quá là đang lừa hắn mà thôi. Bởi vì duy nhất nhân chứng đã sớm bị hắn trừ đi. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng như thế chắc chắn mà nói, hai mắt lần nữa dấy lên một tia hy vọng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Hàn Băng, trong lòng một thời gian không khỏi có chút kích động. Bất quá hắn một thời cũng phân không rõ Hàn Băng lời này đến cùng là xác thực hay là phô trương thanh thế, nếu có nhân chứng, vì sao vừa bắt đầu không mang ra tới, ngược lại trước tiên đem hắn đẩy ra. Hơn nữa ngay tại hôm qua hắn cho Hàn Băng gọi điện thoại thời điểm, Hàn Băng còn nói cho hắn biết có quan hệ chứng cứ sự tình vô kế khả thi cho nên hắn hôm nay mới quyết định tới đại náo hôn lễ. Sở Tích Liên ánh mắt cũng hơi đổi, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, nhàn nhạt quét Hàn Băng liếc mắt nói ra. Đúng đấy, Hàn đội trưởng, ngươi đã còn có mặt khác nhân chứng, phải nắm chặt mang ra đi. Góc truyện audio.com, bất quá ngươi đừng nói cho ta cái kia nhân chứng chính là ngươi đi. Cố sự một vị khác biên kịch, ha ha ha ha, hắn lời này vừa ra toàn bộ trong đại sảnh tân khách lập tức bạo phát ra một trận cực lớn cười vang. Hàn Băng nhíu mày, mắt nhìn thời gian, trầm giọng nói. Hắn một hồi liền tới, còn cần chờ một chút, Sở Tích Liên cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nói. Hàn đội trưởng, chúng ta ở đây cũng đều là thủ đô tai to mặt lớn nhân vật, hoặc là phải bận rộn sinh ý, hoặc là phải bận rộn hội nghị, thời gian dị thường quý giá, nhưng không có các ngươi quân cơ sử rảnh rỗi như vậy a, ha ha ha ha. Mọi người lại là một trận cười vang, tiếp theo ồn ào lên, hỏi Hàn Băng đến cùng có hay không nhân chứng, không có mà nói, bọn hắn liền đi trước, đừng không công chậm trễ bọn hắn thời gian. Hàn Băng trầm mặt không nói gì, chỉ là lo lắng nhìn xem thời gian. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, Sở lão gia tử đi đến Trương Hữu An bên cạnh trầm giọng hỏi. Hữu An, ta hỏi ngươi, vừa rồi Hà Gia Vinh nói những sự tình kia, đến cùng là thật là giả. Trương Hữu An thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng nghiêm mặt nói. Lão gia tử, chẳng lẽ ngài cũng tin tưởng tiểu tử kia hồ ngôn loạn ngữ? Hắn cùng chúng ta Trương gia ân oán ngài cũng không phải. Ta chỉ hỏi ngươi, hắn nói chuyện là thật là giả. Sở lão gia tử lạnh giọng hỏi. Hoặc là, có một phần là tình hình thực tế, nếu như ngươi bây giờ thừa nhận ta có lẽ còn có thể xem tại cha ngươi trên mặt mũi giúp ngươi một cái. Trương Hữu An nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến ảo mấy phen, tiếp theo cắn răng một cái, cười nói. Bá phụ, ngài yên tâm, ta Trương Hữu An tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, hắn Hà Gia Vinh nói hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Chấm, tốt, ta tin tưởng ngươi. Sở lão gia tử híp híp mắt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lúc này Lâm Vũ cũng đã đi tới Hàn Băng bên cạnh thấp giọng hỏi. Ngươi nói nhân chứng đến cùng là thật là giả, ta thế nào chưa từng nghe ngươi đề cập tới đâu, người này là ai? Không chờ Hàn Băng nói chuyện, yến hội sảnh ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút gọi. Hàn đội trưởng, người mang đến. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt đại hỉ, hướng Lâm Vũ nháy mắt một cái, cười nói. Lập tức ngươi liền gặp được, lần này ta cam đoan Trương Hữu An tai kiếp khó thoát. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.